Đồng thời cô đột nhiên phát hiện Sở Phàm này bình thường không phải là rất ngốc nghếch ư. Nhưng sao khoản dỗ dành người khác hắn rành thế nhỉ? Song cô cũng không suy nghĩ nhiều. Vì trong lòng cô vẫn ẩn giấu một chút lo lắng, mà nguyên nhân cũng là do Kỷ Tim Tim biết khu giải trí Vạn Khải là một nơi như thế nào. Mà cô cũng không thể hiểu được vì sao Tiểu Vân cùng Tiểu Phi, hai người lại tới những nơi như thế để chơi chứ. Khu giải trí Vạn Khải nằm trên đại lộ trung tâm. Nó là khu giải trí lớn nhất trong thành phố, đồng thời cũng là nơi hỗn loạn nhất. Ở trong đó có thể ngang nhiên mua thuốc lắc và cũng là nơi thường lén lút giao dịch hàng trắng. Đương nhiên nó cũng là để cung cấp, để phục vụ cho các con dời. Và bởi vậy ở đây cũng là nơi rất dễ xảy ra đánh nhau. Mà trong khu giải trí Vạn Khải này đã từng có vài vụ gây rồi. Đánh nhau gây chết người. Nhưng việc làm ăn của cái khu giải trí này vẫn rất phồn thịnh mà không hề thấy một chút dấu hiệu gọi là đóng cửa nào. Theo điều tra, nguyên nhân cũng là vì khu giải trí Vạn Khải này có người chống lưng làm to trong chính phủ.